Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170. Nhảy mặt, tập 1 phát ra sau khi, Hiểu Nại thập phần hưng phấn, nhìn dân mạng bình luận, nhìn Vấn Hồ Cao khen ngợi, nàng cảm thấy khổ tận cam lai. Hiểu Nại bản danh là Vương Tiểu Nam. Nàng vẫn cảm thấy danh tự này rất quê mùa, liền cho mình lên bút danh gọi Hiểu Nại, thậm chí nếu như không phải bởi các loại đăng ký vật liệu quá nhiều, đính chính lên quá phiền phức, nàng đã sớm hướng về sửa lại sổ hộ khẩu lên tên. Ta đã sớm biết, lúc đó ta nhào phố không phải bởi ta viết đến kém, là bởi biên tập không nhãn lực. Nàng từ nhỏ đã có một cái tác gia mộng, chỉ có điều người xung quanh đều xem thường cái lý tưởng này. Liền ngay cả ngữ văn lão sư đều xem thường. Vương Tiểu Nam từ nhỏ đến lớn, bao hàm thi đại học, viết văn liền chưa từng có hợp lệ qua. Công tác sau khi, Vương Tiểu Nam bắt đầu ở điểm điểm trung văn lưới viết sách. Nhưng cái này trang web người càng xin tô thập phần chịu khó. Một ngày dĩ nhiên có thể đổi mới 2 chương. Vậy cũng là 2 chương A, đầy đủ 4.000 chữ. Vương Tiểu Nam coi như là không ăn không uống, chuyên tâm ngồi trước máy vi tính. 1 giờ cũng là có thể viết 500 cái chữ. 4.000 chữ muốn viết lên con số tên tài khoản bình luận là Thành Chiêu A còng đánh phần trăm chữ. Viên Thăng mỗi cộng tiểu. Thời điểm là dụ dỗ quảng cáo. Nhưng dù vậy, Vương Tiểu Nam cũng không nỡ cắt bỏ cái này bình luận. Bởi đây là nàng chỉ có mấy cái bình luận. Viết hơn 2 năm, Vương Tiểu Nam 3 quyển sách đều không có bị ký kết. Xin cũng bị cự hết. Nàng thập phần mất hứng. Hướng về một ít tay bút tập hợp diễn đàn phun mạnh một hồi điểm điểm trung văn lưới. Được rất nhiều người tán thành. Nàng ở cái kia trang web còn nhìn thấy rất nhiều cái khác trang web trình bản thảo thông cáo. Liền, Vương Tiểu Nam liền chu bị 2 tháng, đem mình ở điểm điểm trung văn tiểu thuyết mạc đều xóa rơi mất. Hơi hơi đính chính một hồi, liền đã biến thành thuần trắng thủy tiên, đóng góp đến ái thủ nghệ thu thập bài viết thi đấu bên trong. Không nghĩ tới dĩ nhiên cầm thưởng, còn bị cải biên thành anime. Vương Tiểu Nam hài lòng a. Nàng ấp ủ rất lâu. Ở anime phát ra ngày thứ 2, phát ra Weibo, không cáo những kia có can đảm cười nhạo mình lý tưởng người. Nhưng mà cái này Weibo mới vừa phát ra không đến 2 giờ. Điểm điểm trung văn lưới chính thức hào liền phát ra một cái Weibo, làm sáng tỏ sự tình. Biểu hiện Hiểu Nại trước ở điểm điểm trung văn lưới sách đều không có ký kết, mà đổi mới đứt quãng, không tồn tại biên tập chèn ép hiện tượng, nàng căn bản liền không cùng biên tập tán gẫu qua. Điểm điểm trung văn lưới Weibo có lý có chứng cứ. Hơn nữa, thuần trắng thủy tiên, hiện tại thảo luận nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt liền hình thành làm mất mặt cùng ngược làm mất mặt ăn dưa vở kịch lớn. Vương Tiểu Nam sau đó liên tiếp tuyên bố vài điều Weibo. Nộ hận điểm điểm trung văn lưới. Có điều đến lúc xế chiều, Vương Tiểu Nam di động vang lên, là nàng ở ái thủ nghệ biên tập đánh tới. Hiểu Nại, người bên này biết điều một điểm, đem cái kia mấy cái Weibo đều xóa rơi. Biên tập âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, mang theo vài phần không thích cùng gấp gáp. A, có thể như vậy không phải có vẻ ta quá sợ sao? Người ta đều nhảy đến trên mặt hận ta. Ta làm sao có thể như vậy lùi bước? Vương Tiểu Nam không phục. Nàng hiện tại là chứ danh tác gia. Tác phẩm bị cải biên thành anime lửa lớn. Nàng không có tư cách, ai có tư cách? Đây là tổng biên ý tứ. Lập tức xóa rơi những này Weibo. Không nên nói nữa. Biên tập âm thanh cực kỳ cứng rắn, khiến Vương Tiểu Nam trần chờ luôn mãi. Vẫn là chịu thua, nàng xóa rơi mất Weibo, đóng kín hết thảy xã giao phần mềm. Xem ra trước vẫn không thời gian truy kịch truyền hình, trên Internet châm đối với chuyện này gây nên sóng lớn mênh mông. Bản gốc chồng đỡ Vương Tiểu Nam người đều có chút dao động. Dù sao nếu như không phải trột dạ, nàng tại sao muốn cắt bỏ Weibo? Nhưng bất luận làm sao, những này mắng chiến đều rất lớn địa tiến bộ. Thuần trắng thủy tiên, nhiệt độ, hai diễn đàn lượng tiêu thụ dự tính trong bái thiếp. Thuần trắng thủy tiên, nhất là bị xem trọng, căn cứ mấy cái lượng tiêu thụ đại thần suy đoán. Này bộ anime đĩa CD lượng tiêu thụ vô cùng có khả năng đánh vỡ Uela Magi Madoka Magica, sáng tạo cuốn đều thêu gấm ở chế tác trong hội nghị. Sắc mặt mất mặt, chế tác tổ toàn viên cấm như lạnh con ve. Không dám nói lung tung. Các ngươi nói một chút, chúng ta anime đến cùng kém ở nơi nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.